Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 364, cường đại tiểu quỷ. Chính phủ thế giới bộ đội tốc độ nhanh vô cùng, rất nhanh liền đã đi tới quần đảo Sabaody phụ cận. Chính phủ thế giới bộ đội nhìn vô cùng hùng vĩ, xếp thành một hàng trùng trùng điệp điệp lơ lửng quần đảo Sabaody phụ cận trên mặt biển. Ha ha, có khách nhân đến, Robin. Các ngươi không phải muốn chiến đấu sao? Đối thủ của các ngươi tới, Thất Dạ đối lên trước mắt tiểu La Lị nói, áo đã tới sao? Chúng ta muốn chiến đấu, nghe Thất Dạ lời nói. Tất cả tiểu La Lị cũng toàn bộ đều là kích động. Nắm vũ khí của mình làm xong chiến đấu chuẩn bị tốt. Chúng ta đi thôi. Lần này là chính phủ thế giới bộ đội, Thất Dạ mang theo nhỏ La Lị hướng về bờ biển đi. Đến khi Thất Dạ bọn hắn đi vào bờ biển thời điểm, chính phủ thế giới bộ đội cũng nhìn thấy Thất Dạ bọn hắn, phát hiện mục tiêu. Khai hỏa, giết bọn hắn, hải quân trên chiến hạm tất cả hỏa pháo bắt đầu công kích. Liên tiếp đạn pháo hướng về Thất Dạ mãnh liệt công tới, những này đồ chơi cũng dám lấy ra. Biến mất cho ta a, nhìn thấy công tới đạn pháo. Thất Dạ vung tay lên, một cỗ nhìn không thấy lực lượng bạo phát đi ra. Trên bầu trời những này đạn pháo trực tiếp dừng lại ở giữa không trung. Tiếp lấy bạo tạc tốt. Hiện tại đến phiên các ngươi. Để chính phủ thế giới người kiến thức dưới lực lượng của các ngươi. Thất Dạ đối bên người mấy cái. Tiểu La Lị không khỏi nói, tốt. Ta muốn để bọn hắn kiến thức dưới lực lượng của ta. Robin cái thứ nhất nói. Hướng về chính phủ thế giới đội thuyền phóng đi. Chính phủ thế giới, hôm nay ta muốn báo thù. Đáng giận Thiên Long Nhân, tại Robin thứ nhất xông tới về sau, Hancock cũng đồng dạng là xông tới. Hancock cùng Robin đã từng đều nhận chính phủ thế giới công kích qua. Vì vậy đối với chính phủ thế giới đều không có hảo cảm. Hiện tại có cơ hội có thể công kích chính phủ thế giới. Hai người bọn họ đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Thất Dạ ca ca, chúng ta thật muốn công kích chính phủ thế giới sao? Tashiji biết mình là hải quân, vì vậy đối với công kích chính phủ thế giới vẫn còn có chút lo lắng. Tashiji, sợ cái gì? Là mấy tên khốn kiếp này công kích trước chúng ta, để bọn hắn kiến thức dưới sự lợi hại của chúng. Tashiji mặc dù vô cùng lo lắng, nhưng là Kuina nhưng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nhìn thấy có địch nhân công tới, lập tức nắm kiếm xông tới. Cái này, Kuina chờ ta một chút. Nhìn thấy Tashiji xông tới, ngày ngày cùng Kuina tranh đấu, Tashiji cũng không còn quan tâm nó. Hắn cũng là rút kiếm xông tới. Mặc dù bây giờ chính phủ thế giới thuyền khoảng cách quần đảo Sabaody còn có một đoạn thời gian, nhưng là cái này căn bản khó không được Robin bọn hắn. Mero Mero Nomi, cho ta hóa đá a. Hancock lập tức dùng ra Mero Mero Nomi lực lượng. Một mảnh năng lượng màu đỏ từ Hancock trên thân phát ra, khi những này năng lượng màu đỏ cùng biển cả đụng chạm trong nháy mắt, biển cả trong nháy mắt hóa đá, biến thành cứng rắn mặt đất. Cái này chuyện gì xảy ra? Biển cả làm sao biến thành tảng đá? Đây là cái gì Devil Fruit năng lực? Biển cả như thế lại biến thành tảng đá? Devil Fruit làm sao có thể đối biển cả hữu dụng? Tại biển cả bị đông cứng trong nháy mắt, chính phủ thế giới người trên thuyền toàn bộ kinh ngạc nhìn mặt biển. Tất cả mọi người biết Devil Fruit lực lượng mặc dù vô cùng cường đại, nhưng lại có một cái khuyết điểm. Cái kia cũng không cách nào cho biển cả mang đến chút nào tổn thương. Biển cả có thể nói là Devil Fruit năng lực giả cấm khu. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt Devil Fruit, giống như là Hihi Nomi có thể đông kết biển cả bên ngoài, không có bất kỳ cái gì Devil Fruit năng lực có thể gây nên biển cả biến hóa. Mà bây giờ biển cả thế mà hóa đá, chỗ có chính phủ thế giới người đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Hancock, Devil Fruit là đi qua Thất Dạ cường hóa, chỉ có Devil Fruit phía trên đã không có biển cả nguyên rùa, bởi vậy không có biển cả hạn chế. Nàng Mero Mero Nomi lực lượng đồng dạng là có thể cho biển cả mang đến biến hóa. Đáng giận, không cần quản biển rộng, có người công tới, tiến công giết bọn hắn. Lúc này chính phủ thế giới bộ đội cũng phát hiện dẫm lên hóa đá mặt biển, vọt tới Robin bọn người, tiến công chính phủ thế giới người toàn bộ từ trên thuyền nhảy xuống tới. Đồng dạng là dẫm lên hóa đá biển mặt ngó về phía Robin bọn hắn xông tới, vạn hoa tề phóng, nhìn. Thấy công tới chính phủ thế giới người. Robin thứ vừa ra tay. Trên mặt đất đột nhiên toát ra một mảnh tay cánh tay. Những này tay cánh tay hướng về chính phủ thế giới người công tới cầu vốt. A a a, rất nhanh kêu thảm liên miên thanh âm vang lên. Liên miên hải quân bị Robin chế tạo ra tay cánh tay cắt ngang trên người khớp xương, tật phong kỹ. Thuật, nhanh kích chảm, Tashiji cùng Kuina hai người cũng đồng thời thi triển tốc độ lưu kiếm thuật. Hai người giống như là một trận cuồng phong hướng về chính phủ thế giới trong đội ngũ phóng đi tại. Chính phủ thế giới tất cả mọi người phản ứng không kịp thời điểm. Một mảnh dày đặc kiếm khí công tới, a a, liên miên chính phủ thế giới người đầu một nơi thân. Một nẻo, Mero Mero Nomi, cho ta toàn bộ hóa đá a, Hancock công kích không có máu tanh như vậy, mà là tản mát ra từng đợt màu hồng phấn sương mù. Bất luận cái gì bị cái này cỗ sương mù đụng chạm người toàn bộ biến thành tảng đá, mặc dù Robin bọn. Hắn vẻn vẹn bốn người, nhưng là liền là bốn người này thế mà chặn chính phủ thế giới bộ đội vạn người công kích ở phía xa. Một mực xem xét bên này động tĩnh băng hải tặc dâu trắng người. Nhìn thấy bên này tình huống chiến đấu cũng đều là lộ ra khó có thể tin biểu lộ, cái này thật là lợi hại, mấy cái này tiểu quỷ là ai? Thế mà có được làm sao thực lực cường đại, chính phủ thế giới bộ đội thế mà bị mấy cái này tiểu quỷ chặn, băng hải tặc dâu trắng người cũng đều là có kiến thức cường giả. Chính là bởi vì có kiến thức nhìn thấy tại công kích Robin bọn hắn mới sẽ kinh ngạc như vậy, các người đối đầu mấy cái này tiểu quỷ có thể thủ thắng hay không, dâu trắng hướng về dưới tay mình. Cán bộ hỏi, lão cha vô cùng hổ thẹn. Cái này tên tiểu quỷ thực lực thật sự là quá kỳ quái, Devil Fruit năng lực giả thế mà không sợ. Biển cả, không sai. Còn có cái kia hai cái dùng kiếm thuật tiểu quỷ. Kiếm thuật cũng là phi thường cường đại, băng hải tặc dâu trắng cán bộ suy nghĩ một chút phi. Thường hổ thẹn nói, bọn hắn phát hiện liền xem như bọn hắn cùng mấy cái này tiểu quỷ đối chiến đều không nhất định có. Thể thủ thắng, xem ra cái này thất dạ người bên cạnh đều là cường giả, dâu trắng lẩm bẩm nói đăng. Nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.